Tí Thiên Đao, chương 1288, gia tộc xui xẻo, góc truyện audio.com, đáng chết, Gia Cát Lãng gầm lên, thân từng đã đế chủ nhỏ tuổi nhất Gia Cát gia, giờ đầy xấu hổ và giận dữ. Trước khi bước vào đế chủ, Gia Cát Lãng thế như trẻ tre, quả thực chính là tuyệt thế thiên kiêu điển hình. Nhưng chưa từng nghĩ sau khi bước vào cảnh giới đế chủ tốc độ nâng cao chậm đi vô số lần. Tuy rằng so sánh với tu sĩ khác hắn vẫn là một gã thiên kiêu, nhưng không dám xưng là tuyệt thế. Gánh không nổi, hiện giờ Gia Cát gia còn có Gia Cát Xương Chí cảnh giới cao thâm hơn hắn nhiều. Mà phân thân hiện giờ đang đi thăm dò, nếu là hắn ở đây, chuyện hôm nay sẽ không chật vật như thế. Gia Cát Xương Phong đứng sau một đế chủ từ đầu đến cuối không nói một câu, bởi vì hắn biết giờ mình chưa phải đối thủ của Tử Yên. Đợi Tử Yên đi rồi, hắn mới hướng mấy đế chủ ôm quyền, trầm giọng nói. Chư vị tiền bối yên tâm, lần này tiến vào thiên lộ, nhất định bước vào con đường đế chủ, đợi lúc xuất quan sẽ là lúc Tử Yên yêu nữ chết. Thiên vực thành, làm tòa thành lớn nhất toàn bộ thiên vực, ngày thường có nhiều tu sĩ ở đây, hiện giờ vì thiên lộ mở ra mà càng kín người hết chỗ. Sở Mặc đi một mình trên đường, có nhiều tu sĩ đi qua, đại bộ phận đều giống Sở Mặc, trong mắt mang theo vài phần tò mò đánh giá xung quanh, bởi vì những người này phần lớn đều là lần đầu tiên đến thiên vực thành. Sở Mặc còn thấy cả cửa hàng Linh Đan Đường, cửa hàng rất lớn, cao 7-8 tầng, bảng hiệu to tướng viết ba chữ Linh Đan Đường. Nhìn dòng người như nước chảy vào có thể biết kinh doanh nơi này phi thường tốt. Đây cũng là lần đầu Sở Mặc thấy chi nhánh của Linh Đan Đường ở thiên giới. Tử Yên không đi cùng Sở Mặc, nàng không muốn cho người khác biết quan hệ giữa nàng và Sở Mặc, cũng không muốn tranh chấp với Gia Cát gia liên lụy đến Sở Mặc. Trước lúc chia tay, Tử Yên cho Sở Mặc một tấm thẻ thanh ngọc nhìn qua rất phổ thông. Cầm vật này có thể đi viên thiên đạo, đồ ăn bên trong không tệ lắm, đúng rồi, cây thiên đạo cũng không tồi, có thể ở dưới đó ngộ đạo. Sở Mặc cũng không để tâm, viên thiên đạo gì đó hắn chưa từng nghe qua. Tử Yên rời đi liền trực tiếp đi tìm Lạc gia, Tần gia, Đổng gia, Tượng Quan gia. Sau khi bí mật thảo luận nhẹ nhàng rời đi, thậm chí không ai biết Tử Yên đế chủ từng danh chấn thiên giới đã tới thiên vực thành. Không lâu sau, cao tầng mấy đại gia tộc âm thầm hạ tuyệt mật lệnh, xóa tên Sở Mặc trên danh sách kẻ thù gia tộc, biến thành ân oán giữa tiểu bối, không được bất cứ kẻ nào nói chuyện này ra. Rất nhiều người đều nói thiên giới đại tộc đều có một danh sách kẻ thù gia tộc, nhưng tất cả đại tộc đều không thừa nhận có chuyện này. Phàm là kẻ bị liệt vào danh sách chính là đại địch. Một khi gặp sẽ dốc lực lượng cả gia tộc không chết không ngừng. Đương nhiên, người có thể bị các đại gia tộc xếp vào danh sách từ xưa đến nay hiếm thấy. Tình huống của Sở Mặc hơi đặc thù, hắn bị cho vào vì trên người hắn có quá nhiều bí mật. Tử Yên không có mặt mũi lớn vậy, có thể khiến thiên giới đại tộc thỏa hiệp nhờ trên thực tế, nàng chỉ đơn giản và thô bạo nói một câu. Ta là Tử Yên, lập tức xóa tên Sở Mặc khỏi danh sách kẻ thù gia tộc các ngươi, sư phụ ta sắp trở về, lửa giận của bà ấy các ngươi chịu không nổi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Ngay từ đầu, người nghe không hiểu gì, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tử Yên là ai à? Sư, góc truyện audio.com, phụ ngươi là ai? Nhưng cái tên Sở Mặc có rất nhiều người biết, bởi vì không phải tất cả đại tộc cao tầng đều đến thiên vực thành, bình thường các đại gia tộc cử tu sĩ bình thường đi trước đều là thiên tiên, chân tiên. Cho nên khi nhận được tin họ vội báo lại cho cao tầng. Vì tin tức liên quan tới Sở Mặc thiếu niên nhân giới danh chấn thiên giới nên không thể không coi trọng. Kết quả cao tầng những gia tộc này trực tiếp chấn động. Có thể nói là e sợ. Cái tên Tử Yên, nhiều năm trước đã từng chấn động toàn bộ thiên giới. Đó cũng là thiên chi kiêu nữ đã đi qua thiên lộ. Kỳ thật những người nhận tin đều biết tới tên Tử Yên đế chủ, nhưng bọn họ không thể liên hệ nổi giữa cô gái xinh đẹp này với đế chủ danh chấn thiên giới Tử Yên kia. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Tử Yên đế chủ đích thân xuất hiện nói với họ những lời khó hiểu như vậy. Hơn nữa Tử Yên nói xong đã rời đi ngay, ngay cả chân tiên cũng không thấy rõ động tác của nàng. Càng khiến cao tầng gia tộc sợ hãi, là sư phụ của Tử Yên, đây mới thực sự là một cái tên có thể trấn áp toàn bộ sự hiện hữu của thiên giới. Phiêu linh nữ đế, bà ta sắp trở về, chuyện này có thật không vậy? Phiêu linh nữ đế không phải nhân vật rất cổ lão sao? Không phải trong truyền thuyết đã ngã xuống trong cuộc chiến các thần sao? Bà ấy trở về thế nào? Nhưng Tử Yên thân là đồ đệ của phiêu linh nữ đế, đâu thể nói hưu nói vượn. Cảnh giới đế chủ, ngôn xuất pháp tùy tiện vọng ngôn sẽ bị cắn trả. Cho nên, chuyện này là thật, phiêu linh nữ đế sắp về, mà đệ tử của nàng là Tử Yên đế chủ. Lại nói cho bọn họ phải xóa tên Sở Mặc khỏi danh sách kẻ thù gia tộc. Thế chẳng phải nói Tử Yên, ngay cả phiêu linh nữ đế cũng che chở thiếu niên nhân giới này ư. Trời ạ, các đại lão đều thấy đầu váng mắt hoa, quả thực bị dọa đến mất hồn mất vía. Sở Mặc trước giờ chưa từng có trong danh sách kẻ thù của Tần gia. Sở Mặc trước giờ chưa từng có trong danh sách kẻ thù của Đổng gia. Cao tầng Tần gia và Đổng gia lúc này cảm giác ủy khuất muốn chết. Bọn họ cứ ngu ngơ bị nhân vật như Tử Yên theo dõi. Càng sợ hãi hơn là lửa giận của phiêu linh nữ đế. Tần gia và Đổng gia muốn đi tìm Tử Yên giải thích, muốn nói chuyện này không liên quan tới chúng ta. Nhưng vấn đề là, không ai trong số họ tìm được hành tung của Tử Yên. Tìm không thấy Tử Yên, vậy tìm Sở Mặc được không? Hai đại lão cao tầng vì chuyện này mà gặp mặt, quyết định đến Thiên Vực Thành tìm Sở Mặc, nói với hắn rõ ràng chuyện này. Thể hiện thiện ý, nhất định phải thể hiện thiện ý. Tần gia trưởng lão nói, đúng rồi, hai nữ nhi tộc ta không phải đều ở bên tiểu tử đó sao? Chúng ta đi cảm tạ việc Sở Mặc cứu các nàng, sau đó thừa nhận thân phận của Tần Thi và Đồng Ngữ. Cần thừa nhận nữa hả? Các nàng vốn là nữ nhi hai tộc chúng ta. Tần gia trưởng lão nói, người không biết hay ta không biết, trong gia tộc vẫn có người muốn gây bất lợi cho các nàng. Đổng gia trưởng lão thở dài, cách chương.